Siêu cấp tuần cảnh, chương 74, rất mềm, rất co giãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người thưởng thức các món ăn đặc sắc ở lầu 3 của quảng trường cùng nhau, Trương Sở Lăng liền bị Lữ Na kéo vào một cửa tiệm trang phục có nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng. Khi Trương Sở Lăng gọi điện thoại, lúc này Lữ Na đang mặc thử y phục. Lúc ánh mắt Trương Sở Lăng nhìn thấy có hàng đống nội y đang được bày bán đủ màu sắc, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Bản thân hình như đã bị Lữ Na kéo vào một tiệm bán nội y, đưa mắt nhìn xung quanh, cả phòng tất cả đều là nữ nhân. Người dám vào một tiệm trang phục có nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế này mua sắm, nếu không phải là người vẻ đẹp tuyệt trần, thì cũng là người thuần túy vào đây để giải tỏa phiền muộn. Vì vậy Trương Sở Lăng được xem là khá đặc biệt, một đôi mắt gian tà dán sát vào trên người nữ nhân gợi cảm một cách lộ liễu. Kỳ thực lúc Trương Sở Lăng nhìn những nữ nhân này, trong lòng cũng không có nổi lên sắc tâm gì, chỉ là thuần túy thưởng thức những đường cong hoàn mỹ của nữ nhân mà thôi, chứ không phải thấy một nữ nhân nào đó thì liền tưởng tượng đem nàng ép xét sâu âu. Chính là ánh mắt mê đắm của hắn trong con mắt của Lữ Na thì lại không giống như vậy. Tiểu tử thối, có một đại mỹ nữ bên cạnh mà cũng không nhận ra, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lữ Na không có phát giác ra chính là, mình đã có chút phi thường để ý đến nhất cử nhất động của Trương Sở Lăng, nếu như đổi lại trước đây Trương Sở Lăng nhìn nữ nhân một cách hèn mọn, như vậy, ý nói là với ánh mắt dâm tà như vậy, nàng cũng chỉ khinh bỉ hắn ở trong lòng mà thôi, sau đó rời xa hắn, chính là hiện tại, trong lòng nàng lại có một chút cảm giác mất mát nào đó, đồng thời còn có điểm ghen tuông. Dính doài em ơi, A Lăng, ngươi rời trường học cảnh sát lâu như vậy lại không có liên lạc với ta, ngươi nói việc này nên tính thế nào cho tốt đây? Đôi mắt Lữ Na đảo tròn, trong lòng đã có tính toán rồi. Nga, Na thì cứ quyết định đi. Lúc này Trương Sở Lăng đang bị một cái mông tròn rất khêu gợi hấp dẫn sự chú ý, không để ý liền trả lời Lữ Na, đợi khi ý thức được, hắn thầm mắng mình hồ đồ, lúc này tại sao có thể nói tùy tiện, vậy không phải để nàng chủ trì sao? Thấy Trương Sở Lăng chui vào chồng như mình đã dự liệu, trong ánh mắt tươi cười của Lữ Na hiện lên vẻ giảo hoạt, đón lấy ánh mắt phẫn nộ của Trương Sở Lăng, Lữ Na mỉm cười nói. Nhiệm vụ của ngươi hôm nay chính là phụ trách lựa chọn giúp một bộ nội y thích hợp. Nhiệm vụ sướng quá còn gì? Lữ Na cười rất quyến rũ, mang theo một loại phong tình mê người tự nhiên, không mang theo bất cứ sự kịch cỡm nào cả. Trương Sở Lăng không khỏi bị mê hoặc bởi nụ cười như hoa mẫu đơn nở rộ của nàng. Chỉ là khi Trương Sở Lăng phản ứng trở lại thì càng đau khổ, trong lòng hắn thầm hô muốn chết, giúp một vưu vật như vậy mua nội y, đây không phải là muốn mê hoặc sao? Trông thấy đôi mắt của Lữ Na chăm chú nhìn mình cười cười, giống như là đang thực hiện một âm mưu, Trương Sở Lăng biết khẳng định vị. Tỷ tỷ, này đang chuẩn bị làm khổ bản thân mình, chỉ là bản thân ngày hôm nay không phải là Trương Sở Lăng trước kia, rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn trêu đùa làm khổ người khác? Trương Sở Lăng ở trong lòng hỏi Lữ Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với Lữ Na một chỗ, Trương Sở Lăng không có chịu bất luận sức ép gì cả, không giống cùng Lý Vũ Hàm hoặc Điền Nhi ở cùng một chỗ liền cảm thấy tình hình lúc ấy có chút áp lực, dù sao nói đến chuyện nam nữ, Lữ Na đã là người từng trải. Nếu như nói Lý Vũ Hàm cùng Điền Nhi vẫn còn một trái táo xanh, Lữ Na chính là một trái táo chín, đang chờ được hái. Cố ý đánh giá Lữ Na một vòng, hai mắt lướt qua thân thể cân đối thành thục của Lữ Na, trong miệng khen thành tiếng. Không hiểu vì sao, trong lòng Lữ Na có chút khẩn trương, việc này là chuyện chưa từng xảy ra à, nàng cảm giác được ánh mắt Trương Sở Lăng giống như phóng ra điện vậy, làm cho thân thể của mình tê dại không ngớt, trong miệng không khỏi gắt giọng. Tiểu tử thối, ta để ngươi giúp ta chọn nội y, ngươi lại nhìn ta như vậy có phải là muốn mù mắt không? Na tỷ, ngươi rốt cuộc có để cho ta giúp ngươi chọn nội y không? Lúc này Trương Sở Lăng hoàn toàn bị vóc người của Lữ Na mê hoặc, cái cổ áo trũng để lộ ra nhũ câu bên trong trắng nõn, bộ ngực căng tròn làm cho người ta dù chỉ nhìn thoáng qua cũng phải luyến tiếc không muốn rời đi, cái váy bó sát cái mông nhỏ tròn làm cho nó nhếch lên một đường vòng cung duyên dáng, hai chân thon dài cân xứng mang một đôi tất da dài, đi một đôi giày cao gót màu đen càng phụ trợ làm cho vóc người lồi lõm của nàng càng thêm hoàn mỹ. Giúp ta chọn nội y có liên quan gì đến việc nhìn ta chằm chằm như vậy? Ánh mắt của Trương Sở Lăng làm cho cả người Lữ Na nóng lên, nàng lấy lại tinh thần hỏi. Trương Sở Lăng một bên dùng hai tay múa may trên không trung tạo là hình dạng giống như bộ ngực vừa nói. Việc chọn một bộ nội y thích hợp đâu phải chuyện dễ dàng gì, phải căn cứ vào vóc người, hình dáng, thói quen ăn mặc để làm yếu tố quyết định, nếu như ta tùy ý chọn cho ngươi một kiện nội y, phỏng chừng ngươi không những không thích trái lại còn trách mắng ta không có lòng thành đúng không? Tiểu tử thối, muốn ăn đậu hũ cứ việc nói thẳng a, không nên tạo ra một lý do để thoái thác quang minh chính đại như vậy a. Sau khi nghe Trương Sở Lăng nói xong, Lữ Na ngẩn ra, trong lòng mắng thầm. Vậy ngươi nhìn lâu như vậy, có nhìn ra điểm gì hay không? Lữ Na liếm liếm môi anh đào, mị nhãn như tơ mà hỏi thăm. Ách, trông thấy vậy cái lưỡi Đinh Hương liếm cặp môi đỏ mọng ướt át một cách khéo kéo như vậy, tim của Trương Sở Lăng lại càng liều mạng đập nhanh hơn, phát hiện. Đồ vật, biểu hiện cho sự nam tính của mình đang phản ứng. Cái kia của Na tỷ, phải là cỡ 36 ơ. Trương Sở Lăng nuốt nuốt nước miếng nói. Cái kia là cái nào a? Lữ Na thích nhất chính là nhìn thấy bộ dạng cảm thấy khó xử của Trương Sở Lăng, lúc này thấy mục đích đã đạt được, nàng khóa trước từng bước, thân thể lúc này hoàn toàn dính sát vào người bên cạnh. Lữ Na cố ý cọ bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay của Trương Sở Lăng, ôn nhu hỏi. Cảm thụ được sự đàn hồi kinh người ở cánh tay truyền đến, Trương Sở Lăng càng khổ hơn, tiểu đệ đệ phía dưới thoáng cái dựng như cái cột buồm, làm cho hắn đỏ mặt đến mang tai lui lại vài bước để tránh cái vật nhỏ kia chạm vào bản thân. Cái kia chính là cái này. Trương Sở Lăng lấy tay chỉ vào bộ ngực của Lữ Na nói. Lữ Na là người khôn khéo, nàng nhìn lướt qua thấy phía dưới Trương Sở Lăng phồng lên, hai gò má ửng hồng bước về phía trước trực tiếp làm cho ngón tay của Trương Sở Lăng chạm phải bộ ngực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự liệu của nàng, tay của Trương Sở Lăng cũng không có lùi lại, dựa theo tính toán của Lữ Na, lúc này ngón tay của Trương Sở Lăng nhất định là như có điện giật thụt về phía sau. Ngón tay của Trương Sở Lăng chỉ vào Lữ Na từ chỉ biến thành chưởng, bao trùm toàn bộ bộ ngực hoàn mỹ của Lữ Na, cái tay còn lại thừa cơ đem vóc người là lướt của Lữ Na ôm vào trong lòng, sau đó nói nhỏ vào tai Lữ Na. Tỷ tỷ ta đột nhiên quên mất vật này tên gì, người có thể nói cho ta biết không? Lúc nói những lời này, bàn tay của Trương Sở Lăng bóp nhẹ nhẹ cái vật mềm mềm kia thập phần co giãn a, thân thể mềm mại bị một cánh tay đầy sức sống ôm lấy, cái dụng cụ cường tráng nóng như lửa kia chạm vào thân thể của bản thân. Mùi mồ hôi nhàn nhạt trên thân thể nam nhân như ẩn như hiện giống như là muốn trêu chọc thần kinh của mình, mà trường thì chà đạp lên vùng đất mãn cảm càng làm cho tâm trạng của Lữ Na nhộn nhạo. Dưới tình huống như vậy, thân thể nếu là không có phản ứng kịch liệt gì, chẳng phải là mắc lỗi sao? Lữ Na chỉ cảm thấy một dòng điện truyền từ ma trường của Trương Sở Lăng qua thân thể mình, nàng cảm giác thân thể mình giống như đang bốc cháy vậy, hai gò má hồng đến độ như muốn chảy ra máu, đôi mắt càng mọng nước ý loạn tình mê nhìn Trương Sở Lăng rồi đôi mắt đột nhiên trở nên bá đạo mười phần, mũi không chịu thua kém phát ra một tiếng rên rĩ mê người. Cách chương.